Nàng nghĩ đến đây, nhẹ nhàng để chén trà xuống, thở dài nói, ta đã sớm nói qua, giấu chỉ là nhất thời, không thể giấu một đời. Thái tử bây giờ ẩn nhận không nói ra, cũng không phải hoàn toàn không biết gì, hắn căn bản là đang chờ ngươi mở miệng. Chỉ cần ngươi tìm một cơ hội thích hợp, đem tất cả mọi chuyện nói thẳng cho hắn. Đương nhiên, bây giờ thái tử sớm đã bị ngươi khống chế trong lòng bàn tay, thời cơ không thể sớm cũng không thể muộn, ngươi phải nắm chắc cơ hội này. Chỉ cần thái tử tha thứ ngươi, những người khác bất luận ra sao đều không thể thương tổn được ngươi. Lãnh Liên nghe vậy, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, thần sắc khẽ động, nói khẽ, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chuyện này ta sẽ tự nghĩ cách. Gia Nhi, lúc trước ngươi nói muốn ta mượn cơ hội châm ngòi quan hệ giữa thái tử cùng Bùi Hậu, cái này ta đã tiến hành, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là mẫu tử, ngươi phải cho ta một ít thời gian. Lý Vị Ương mỉm cười, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lãnh Liên nhẹ nhàng cười, một lần nữa mang mạn che mặt đứng dậy, nói, mỗi tháng, ta đều sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, nàng duyên dáng cười một cái, rồi nhanh nhẹn rời đi. Triệu Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, cau mày lại, nói, tiểu thư, nàng rõ ràng muốn thoát khỏi khống chế của người. Lý Vị Ương thưởng thức chén trà tay trong, nói, đúng vậy, cứ cho là mình nhìn thấu được người khác, nàng ta là người như vậy, cái gọi là nói không giữ lời, cũng là đang nói nàng ta. Triệu Nguyệt càng thêm nghi ngờ, nếu nàng có tâm cơ muốn đùa giỡn, tiểu thư nhất định phải cẩn thận một chút. Lý Vị Ương thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn cánh cửa đằng xa, ngữ khí vô cùng bình thản, nói, đợi nửa tháng nữa, ngươi hãy tìm mọi cách để cho mật thám của doanh sở biết mỹ nhân này đang được giấu ở trong biệt viện phủ thái tử đi. Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, tiểu thư, người đây là muốn làm gì? Bây giờ thái tử không động đến Lãnh Liên là bởi vì bị nàng mê hoặc, cũng là vì tiểu thư không mượn cơ hội nói ra, khiến cho thái tử cảm thấy người cùng Lãnh Liên trước đó không có cấu kết với nhau, nhưng có thể hắn đang tìm cơ hội đem chúng ta một lưới bắt hết. Hiện tại nếu để doanh sở phát hiện Lãnh Liên, kia không phải là... Lý Vị Ương u tĩnh cười, Lãnh Liên dám dùng ngữ khí như vậy đàm phán với ta, điều này chứng minh nàng đã nắm chắc được sự sủng ái cùng tín nhiệm của thái tử. Chắc hẳn qua nửa tháng nữa, nàng có thể đem tâm tư thái tử nắm trong lòng bàn tay. Nếu doanh sở cưỡng bức thái tử giao ra nữ nhân này, hai người tất sẽ xảy ra phân tranh. Ngươi nói điều này không phải rất thú vị sao? Triệu Nguyệt sửng sốt, lập tức trên mặt xẹt qua một tia mỉm cười, nói, tiểu thư quả nhiên có biện pháp. Lý Vị Ương cười lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ, cái này bất quá là chiêu thứ nhất của ván cờ mà thôi, kế tiếp còn có náo nhiệt để xem. Nửa tháng vội vàng trôi qua, Lý Vị Ương vô cùng nhàn nhã cùng Lý Mẫn Chi đọc sách viết chữ, ngẫu nhiên rảnh rỗi thì đánh đàn, hoặc cùng Nguyên Liệt ra vùng ngoại ô đạp thanh, bộ dáng thật đúng nhàn nhã, khiến người khác không hiểu được mục đích tiếp theo của nàng. Nửa tháng sau đó, nàng đúng hẹn đi tới ngôi chùa lúc trước, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lãnh Liên vội vàng đón chào. Nửa tháng trước nụ cười của nàng vô cùng tự tin nhưng giờ phút này đã không cánh mà bay, có vẻ đặc biệt kinh hoàng. Nàng nắm lấy tay Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, lần này ngươi phải cứu ta. Lý Vị Ương mỉm cười, lúc trước vẫn tràn đầy tự tin, bây giờ vẻ mặt lại kinh hoàng bất an, trở mặt thật là nhanh. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói, có chuyện gì đều có thể ngồi xuống từ từ nói. Lãnh Liên khó nén sự lo âu trong đôi mắt, nói, không kịp. Vừa rồi lúc ta ra ngoài có hai nhóm người đều nhìn chòng chọc ta, nếu không có người của ngươi sắp xếp rời sự chú ý của bọn hắn, chỉ sợ hiện tại ta đã bị bọn hắn bắt được. Còn có thái tử tuy rằng không trách móc ta, cũng không giao ta ra, nhưng hắn cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với ta, ta rất lo lắng. Lý Vị Ương lãnh đạm cười nói, bây giờ ngươi phải biết, ai mới là người đáng giá để ngươi dựa vào rồi chứ. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Lãnh Liên biến sắc, nàng lập tức ý thức được đây là Lý Vị Ương cố ý tạo áp lực cho nàng. Nàng là người thông minh cỡ nào, nắm thời cơ nói, Gia Nhi, chúng ta là bằng hữu, ngươi cần gì phải dùng cái này để áp chế ta. Ta nếu ngã xuống, đối với ngươi có cái gì tốt, ngược lại, nếu ta ở bên cạnh thái tử mới có thể giúp ngươi một tay. Gia Nhi, lần này ngươi phải giúp đỡ ta. Doanh sở dĩ nhiên đang châm ngòi ly gián quan hệ của ta cùng thái tử. Tuy rằng bây giờ thái tử không đáp ứng, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ thoát ly khỏi khống chế của ta, tin tưởng ta là gian tế của ngươi. Thái tử tuy rằng đối với Lãnh Liên tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn không đem nàng giao ra, một mặt tất nhiên là bởi vì Lý Vị Ương không mượn chuyện này quật lại, một mặt khác cũng bởi vì Lãnh Liên mỹ mạo xuất chúng, có mị lực riêng, khiến thái tử lưu luyến không rời. Có thể khiến một nam nhân coi thường thân phận trước kia của nàng, mị lực như vậy không phải bất cứ người đàn bà nào cũng có thể có được, đây là một loại thiên phú tuyệt hảo. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ngươi đã an ủi được thái tử, vậy có chuyện gì phải lo lắng? Lãnh Liên trên mặt xẹt qua một chút kinh hoàng, bất an, ta kiềm chế được hắn, chỉ là tạm thời. Doanh Sở luôn gắt gao nhìn chòng chọc ta, hắn phái người hạ dược trong đồ ăn, nước uống của ta, tuyên bố thay đổi chủ ý muốn giết ta, nhưng ba lần bốn lượt ta đều trốn tránh được. Chỉ sợ qua một thời gian nữa, ta cũng sẽ bị đánh hiện nguyên hình. Gia Nhi, ngươi cũng không hy vọng thấy chuyện đó xảy ra có phải không? Ngươi thật không dễ dàng mới đưa ta đến được bên cạnh thái tử. Ta tin tưởng ta đối với ngươi nhất định rất hữu ích, đúng không? Lý Vị Ương ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt mỹ lệ của Lãnh Liên, tươi cười trở nên càng thêm dịu dàng, nói, đây là điều tất nhiên, bây giờ ngươi đối với ta so với người khác là rất quan trọng. Lãnh Liên trong lòng nhảy dựng, không biết vì sao Lý Vị Ương tươi cười như vậy khiến nàng toàn thân sợ hãi, nàng thấp thoáng cảm thấy chính mình từng bước rơi vào vực sâu cạm bẫy, nhưng không còn cách nào khác, nàng đã đi đến bước này, chỉ có thể cứng đầu nói, Gia Nhi, ngươi rốt cuộc có chủ ý gì, nhanh nói ra đi, ta nhất định sẽ cảm kích ngươi, càng sẽ khăng khăng một mực vì ngươi cống hiến hết sức lực. Lý Vị Ương thu lại nụ cười, tỏ vẻ xem thường sự kinh hoàng của Lãnh Liên, chậm rãi uống một chén trà, mãi đến khi nước trà trở nên nguội lạnh, nàng mới mở miệng nói, sự tình này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Thái tử cùng Doanh Sở vốn đã có hiềm khích, đây chính là nguyên nhân trọng yếu nhất vì sao thái tử không dễ dàng tin Doanh Sở, đem ngươi trục xuất khỏi phủ. Lãnh Liên đương nhiên cũng biết điểm này, nàng thi triển mọi thủ đoạn mới khiến cho thái tử tin tưởng Doanh Sở là cố ý cùng nàng khó xử, nhưng thái tử dù sao cũng là một người thông minh, hắn bây giờ đã đối với mình tràn đầy ngờ vực, nếu Doanh Sở tìm ra chứng cớ gì, mình không phải là chết không có chỗ chôn sao, cho nên nàng mới vội vàng tới tìm Lý Vị Ương, hy vọng nàng có thể giúp đỡ mình. Nghe thấy Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, nếu mâu thuẫn giữa thái tử cùng Doanh Sở không ngừng khuếch đại, hoặc là nói như vậy, đem Doanh Sở biến thành mâu thuẫn giữa thái tử cùng Bùi Hậu, sự tình không phải rất dễ dàng giải quyết sao? Lãnh Liên sửng sốt, nhưng thái tử thập phần kinh sợ Bùi Hậu, hắn không dám hành động chính diện với Doanh Sở. Lý Vị Ương cười cười, đáy mắt xuất hiện một tia giảo hoạt khó bị phát hiện, mấy ngày nay, chắc hẳn ngươi đã nhìn thấu tính cách của thái tử. Hắn là một người cực kỳ theo đuổi sự hoàn mỹ, thập phần chú trọng uy nghi cùng quy tắc, không cho bản thân sống có một chút lệch lạc. Điều này không phải bởi vì hắn có thể mạnh mẽ đến có mức có khả năng khống chế nội tâm của mình, hoàn toàn ngược lại. Hắn sợ hãi nếu không làm như vậy, sợ bản thân sẽ mạo phạm cấm kỵ, triệt để mất đi tất cả. Cho nên hắn một bên liều mạng khoe khoang giá trị tồn tại của mình, một bên cực độ kiềm chế cá tính, trói buộc chính dục vọng của bản thân. Người đã kiềm chế như vậy hơn 20 năm, một khi ngươi có khả năng phóng thích sự kiềm chế ưu tư của hắn, cộng thêm một chút thủ đoạn, liền có thể triệt để nắm chặt hắn, khống chế hắn, khiến hắn vì ngươi cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám phản kháng. Lãnh Liên, ngươi nếu đầy đủ thông minh, nên biết làm thế nào cổ động được ưu tư của hắn, để hắn không chút do dự khiêu chiến, oán hận vị tôn thần trong lòng kia. Lãnh Liên chấn kinh nhìn Lý Vị Ương, trong lòng sợ hãi vô biên vô hạn, lúc nàng mở miệng hàm răng đều đang run lên, không cần coi ta như đần độn, chuyện này đối với ta có ích lợi gì đây? Lý Vị Ương ánh mắt nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên một chút trào phúng, không làm như vậy, ngươi sẽ chết. Lúc nàng nói đến, ngươi sẽ chết, không hề có cảm tình, ngược lại bờ môi mang theo nụ cười lạnh lẽo, Lãnh Liên vô cùng hối hận chính mình đã quá tự tin, vọng tưởng có thể thoát khỏi khống chế của người trước mắt. Nàng cắn chặt răng, nhưng ta nên làm như thế nào? Lý Vị Ương khẽ cười, suy nghĩ kỹ một chút, thái tử đối địch với Doanh Sở, nguyên nhân trọng yếu nhất là bị thất sủng trước mặt hoàng hậu nương nương, nếu là ngươi có thể khiến hắn tin tưởng Doanh Sở là chướng ngại lớn nhất của hắn,

có một nhóm quan sai đột nhiên bắt gánh hát kia, hơn nữa không cho phép bất kỳ người nào truyền xướng vở kịch này. Ngoài dự đoán của mọi người, vở kịch tuy rằng bị cấm, dân gian lại đột nhiên dậy sóng một lời đồn, không, có lẽ không phải lời đồn. Hắn nói tới đây, tạm dừng trong khoảng khắc, ánh mắt bị gương mặt xinh đẹp mà hờ hững của Lý Vị Ương giữ lại một hồi, mới nói tiếp. Mọi người đều đang lặng lẽ truyền ra ngoài nội dung vở kịch này là đang ngầm ám chỉ đến đương kim hoàng hậu nương nương, mà hài tử bị lén đổi đi chính là thái tử điện hạ. Về phần nữ nhân kia bị hãm hại, 20 năm trước, đứa bé được cho là hài tử đã chết, khiến nàng nhận lấy liên lụy, bị ép thắt cổ tự tử vì xuất thân là một cung tỳ đê tiện. Truyền như thế vô cùng kỳ diệu, quả thật hoàn hảo đúng chỗ. Lý Vị Ương mặt mày không động, không có chút nào thể hiện tâm tư của mình. A, nhìn không ra sức tưởng tượng của mọi người lại phong phú như vậy, chuyện xưa hơn 20 năm trước còn có thể đào bới được. Tĩnh Vương nhìn không ra tâm tư Lý Vị Ương, liền nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy chỉ là lời đồn đãi mà thôi, không cần quá mức để ý. Nhưng bây giờ lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không có biện pháp ngăn cản. Lý Vị Ương đem chén trà đặt xuống bàn, từ tốn nói, lời đồn vốn chính là như vậy, ngươi càng ngăn cản, nó sẽ lan truyền càng lợi hại. Tề Quốc Công nhíu mày, lúc này mới mở miệng nói, sự tình này khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quặc, làm sao lại có người đột nhiên nhớ đến chuyện hơn 20 năm trước. Tĩnh Vương khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó hỏi mẫu phi mới biết năm đó đích xác có một cung tỳ như vậy. Mà nữ tử này đã từng hầu hạ qua hoàng hậu nương nương, là tỳ nữ nàng ấy mang vào cung. Quách Đào ở một bên lắng nghe, hứng thú hỏi han, nói như vậy thật là một người khác sao? Quách phu nhân lông mày cũng cau lại, nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói như vậy, ta mới nghĩ tới, ta cũng đã từng nghe Huệ Phi nương nương nói qua. Phật châu trong tay Trần Lưu công chúa dừng một chút, dương mắt lên, ánh mắt nhìn qua tất cả mọi người. Tựa hồ nhớ lại hồi ức gì đó, đích xác là có chuyện này. Năm đó Bùi Hậu tiến cung, có một đoạn thời gian rất dài đều không sinh con. Trần Lưu công chúa nói tới đây, Lý Vị Ương cũng nhẹ nhàng cười. Lúc đó người hoàng đế mê luyến là một người khác, đối với hoàng hậu nương nương cũng không thèm để mắt nhìn một chút. Nàng làm sao có thể mang thai đây? Sợ rằng không chỉ có hoàng hậu, ngay cả các nữ tử khác trong cung cũng vậy. Trần Lưu công chúa còn nói thêm, sau khi bệ hạ bắt đầu đề cập đến hậu cung, nhưng nương nương vẫn chưa mang thai. Vào lúc mọi người đều cảm thấy vị trí của Bùi hoàng hậu khó giữ vững, nàng lại đột nhiên kỳ tích mang thai, còn sinh hạ đương kim thái tử điện hạ. Trần Lưu công chúa nói tới đây, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút nghi ngờ, nhưng này cũng không phải kỳ lạ. Tĩnh Vương mỉm cười, tiếp tục nói, ta cũng điều tra qua, năm đó bên cạnh Bùi hậu có một tỳ nữ vô cùng sủng ái tên là Tú Vân. Sau khi Bùi hậu mang thai, cô gái liền mất tích một cách kỳ lạ, nghe người trong cung nói nữ tử ấy trong lúc vô ý đắc tội Bùi hậu, bị nương nương xử phạt. Nhưng ta lại cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, liên tưởng đến vở diễn được lưu hành gần đây, ta cảm thấy có một khả năng khác. Mọi người nghe đến đó đều nhìn Tĩnh Vương, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tĩnh Vương tươi cười trở nên càng thâm trầm, nói rõ ràng từng chữ, ta hoài nghi Bùi hậu năm đó mượn bụng sinh tử. Quách Đôn sửng sốt, nói, mượn bụng sinh tử, đây là ý gì? Quách Đạo than nhẹ một tiếng, ý nghĩ này thật là quá mức to gan. Cái gọi là mượn bụng sinh tử chính là nói Bùi hoàng hậu bởi vì không sinh được hài tử, cho nên lợi dụng cung nữ bên cạnh lặng lẽ thị tẩm, chờ nàng mang thai liền giấu nàng đi. Sau khi nàng ấy sinh hạ nhi tử, hoàng hậu liền chiếm thành của mình. Ngươi có phải có ý này hay không? Tĩnh Vương gật đầu tán thành, nói, a, không ngờ chúng ta không hẹn mà gặp. Trần Lưu công chúa lắc đầu, không, không thể. Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, nếu dễ dàng động tay chân như vậy, người nào cũng có thể thật giả lẫn lộn sao? Tĩnh Vương không cho là đúng, ngoại tổ mẫu nói cũng chưa đúng, năm đó Bùi hậu cùng Bùi gia thế lực lừng lẫy cỡ nào. Bởi vì phụ trợ bệ hạ đăng cơ, bọn hắn ở trong cung tất nhiên có khả năng hô phong hoán vũ. Trộm đổi một hài tử nho nhỏ thì có gì là khó. Nghĩ đến thái tử điện hạ, Lâm An công chúa, còn có An Quốc sợ rằng đều không phải do nàng sinh ra. Tĩnh Vương nói như vậy quả thực là nghe rợn cả người. Ở trong hoàng cung, phi tử mang thai, sinh nở, tất cả đều có người đặc biệt chăm sóc. Không có gan lớn như trời thì tuyệt đối không có biện pháp thay xà đổi cột. Ngay cả Bùi Hậu quyền thế ngập trời, cũng rất khó làm được điều này. Tề Quốc Công nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, vở kịch cũng chỉ là vở kịch, ngươi làm gì phải coi là thật. Chuyện này bất quá là lời đồn nhảm mà thôi. Tĩnh Vương tươi cười lại trở nên rét lạnh, ngay cả nó chỉ là lời đồn nhảm, ta cũng tin tưởng nó là thực. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, Tĩnh Vương đây là muốn mượn cây thang trên tường, mặc kệ thái tử có phải do Bùi Hậu sở sinh hay không, chân tướng sự thật ra sao hắn đều không thèm để ý, trọng yếu là lời đồn này có thể mang đến cho hắn nhiều lợi ích. Nếu thái tử quả thật không phải con ruột của Bùi Hậu, thân phận con trai trưởng của hắn sẽ không tồn tại. Nếu như mẹ ruột của hắn chỉ là một cung nữ hạ tiện, thân phận của hắn thậm chí còn thua kém hơn so với Tĩnh Vương. Cứ như vậy, người được gọi là thái tử cũng biến thành chuyện cười cho thiên hạ. Vì là con trai trưởng, lại là con cả, thái tử mới có thể vững vàng ở yên trên vị trí thái tử này. Nếu như không dựa vào hào quang của Bùi Hoàng hậu, hắn còn có thể được quần thần tin cậy cùng kính trọng sao? Bất quá chỉ là một hình nộm mà thôi. Chuyện này đả kích thái tử, nhưng rất có lợi cho Tĩnh Vương trong việc mưu đoạt vị trí thái tử, cho nên Tĩnh Vương mới hưng phấn như thế, sáng sớm đã chạy tới Quách gia cùng bọn hắn bàn bạc. Lý Vị Ương trong hai ba câu nói đã nhìn thấu tâm tư đối phương, đạm đạm cười nói, điện hạ vẫn không nên cao hứng quá sớm, Bùi Hậu là sẽ không tùy ý này để lời đồn nhảm này lan truyền thêm nữa đâu. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, Bùi Hậu hẳn sẽ nghĩ cách ngăn trở, nhưng bây giờ cho dù là cung nữ quét tước trong cung đều đã biết, hơn nữa lưu truyền ra bốn phía, bà ấy cũng không thể ngăn cản được miệng thiên hạ. Lực sát thương lớn như vậy, đối với Bùi Hậu quả thật là một đả kích lớn. Hắn nói tới đây, trong ánh mắt xẹt qua một tia đắc ý. Lý Vị Ương nhìn hắn, không khỏi lắc đầu. Tĩnh Vương tuy rằng thông minh, tâm cơ cũng rất sâu, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, gặp được loại chuyện này còn không sánh bằng Tề Quốc Công trầm ổn. Quả nhiên liền nghe thấy Tề Quốc Công nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, chuyện này cùng với chúng ta không có liên quan, hy vọng ngươi có thể giữ vững lập trường. Nếu lúc bệ hạ hoặc là người khác hỏi ngươi nhìn nhận chuyện này như thế nào, ngươi chỉ cần nói tin tưởng đây là lời đồn nhảm, tuyệt đối không phải thật. Tĩnh Vương nghe vậy, không khỏi nhíu mi, nói, vì sao? Ta còn định nhờ người dâng tấu chương lên bệ hạ cầu tra rõ chuyện này. Tề Quốc Công lắc đầu, hiển nhiên rất không tán đồng, tra rõ ra sao? Không nói đến Hoàng hậu nương nương có phải là mẹ ruột của thái tử hay không? Các ngươi kéo một cung nữ nho nhỏ năm đó ra thì có thể làm được cái gì? Nàng là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, thái tử điện hạ cũng đã làm thái tử nhiều năm như vậy. Thế lực thâm căn cố đế, gốc sâu rễ chặt, ngay cả lời đồn này truyền ra cũng chỉ tổn hại thanh danh bọn họ, cũng sẽ không dao động được địa vị thái tử, cho nên ta khuyên điện hạ, không cần nóng vội. Tĩnh Vương nghe đến đó, vô cùng sửng sốt, hắn cũng không phải người ngu, chỉ vì nhiều năm chờ đợi, cơ hội đột nhiên từ trên trời giáng xuống nên có chút hưng phấn, quên hết tất cả, bây giờ tinh tế nghĩ lại lập tức trong lòng chột dạ. Bản thân nhất thời cao hứng quá mức nên mới đắc ý vênh váo. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đa tạ cứu phụ nhắc nhở, ta đã hiểu, sẽ không ở trước mặt bất cứ người nào lộ ra cái nhìn chân thực của mình, cứu phụ cứ yên tâm. Tề Quốc Công thoáng nhẹ nhàng thở ra, điện hạ có thể nghĩ thông là tốt rồi, mặc kệ nơi đó hỏa thiêu nhiều náo nhiệt, chúng ta chỉ cần bàng quan là được, không cần để ý quá mức. Thương thảo chấm dứt, Lý Vị Ương từ trong đại sảnh đi ra, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng xoay người liền nhìn thấy Tĩnh Vương mỉm cười đón chào, tươi cười trên gương mặt tuấn mỹ kia vô cùng sán lạn, biểu muội sao lại gấp gáp đi ra như vậy, ta còn có lời muốn nói. Lý Vị Ương mỉm cười nói, bất quá chỉ là một vở kịch, điện hạ lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy, còn kéo ra cung nữ năm đó, thật khiến ta rửa mắt mà nhìn. Nguyên Anh cười lạnh, mang một chút đắc ý mơ hồ, gia nhi, trước mặt người sáng không nói chuyện tối, ta biết lời đồn này là do ngươi trù hoạch, vở kịch này không tệ, ta thật không nghĩ đến ngươi còn có bản sự như vậy. Lý Vị Ương trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt lại bình thản mà nói, điện hạ đánh giá ta quá cao rồi, chuyện này với ta không có can hệ gì, nếu không phải ngươi đột nhiên nói ra, ta còn chẳng hay biết chuyện gì. Nguyên Anh lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương, hắn không tin đối phương hoàn toàn vô tội trong việc này. Bùi Hậu như hổ rình mồi châm chích Quách Gia, sợ rằng đây chính là kế phản kích của Lý Vị Ương. Hắn không khỏi tiến lên một bước, thấp giọng nói, vở kịch này tuy rằng tốt, nhưng sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Giống như cứu phụ vừa nói, sợ rằng đối với Bùi Hậu xem ra không có ảnh hưởng quá lớn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, ai nói ta muốn động tới Bùi Hậu? Nguyên Anh trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ vở kịch với lời đồn nhảm kia không phải vì đả kích Bùi Hậu cùng Thái tử sao? Nàng hao hết tâm tư mưu đồ tất cả mọi chuyện là vì cái gì? Hiện tại hắn cảm thấy mình có chút không hiểu được đối phương. Hắn vô thức nói, ngươi đến tột cùng là đang có chủ ý gì? Lý Vị Ương tươi cười trở nên thập phần mỹ lệ, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. Điện hạ, cái gọi là lời đồn nhảm đó nếu lúc người yếu nhất, nó có thể là một kích chí mệnh, nhưng lúc người cường thịnh nó chỉ có thể chôn giấu một sự nghi ngờ. Đương nhiên nếu nghi ngờ này được lợi dụng tốt, cũng có thể trở thành nhược điểm chí mệnh. Nguyên Anh càng nghe càng thấy kỳ lạ, nhìn thấy Lý Vị Ương làn váy nhẹ nhàng đang bước xuống bậc thềm, hắn không cam lòng lại đuổi theo nói, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện rõ ràng hơn một chút. Lý Vị Ương quay đầu, mặt mũi thanh lệ sáng rỡ dưới ánh mặt trời càng thêm động lòng người, con ngươi của nàng sâu không thấy đáy, ngữ khí lại thập phần bình tĩnh, điện hạ, mọi thứ cần tính trước làm sau. Bùi Hậu là người cực kỳ thông minh, nàng đương nhiên biết lời đồn là không thể ngăn cản được, chỉ có thể đợi nó dần dần chìm xuống. Nhưng đối với người khác, hắn sẽ đứng ngồi không yên, ngươi chỉ nhìn chòng chọc Bùi Hậu, không có chú ý đến vai chính khác của vở kịch này sao? Nguyên Anh cau mày, ngươi nói là phụ hoàng. Lý Vị Ương lắc đầu, không phải bệ hạ, còn một người rất quan trọng, mặc kệ là đối với Bùi Hậu, đối với bệ hạ hay đối với triều chính đều có ảnh hưởng hết sức quan trọng. Nghe đến đó, Nguyên Anh đột nhiên phục hồi tinh thần. A, một tiếng nói, thì ra là hắn. Gia Nhi, chủ ý của ngươi thật vi diệu. Lý Vị Ương cười nói, ta chỉ nói đến thế, kế tiếp còn phải xem biểu hiện của điện hạ ra sao. Nguyên Anh sửng sốt nói, ta có thể làm cái gì? Vừa rồi cứu phụ không phải nói muốn ta án binh bất động, không nên gấp gáp hay sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, quay đầu đi, ánh mắt rơi xuống trên bông hoa mai đang nở rộ ở phía xa, tươi cười vô cùng thanh đạm. Tĩnh Vương điện hạ, thời cơ tốt như vậy nếu không nắm bắt, không phải rất đáng tiếc hay sao?